Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, bộ đội lên đường. Hỏa quốc, Kikyo thành Di chỉ cách đó không xa. Konoha trong đại doanh, tạp chí trùng Hiruzen. Ngươi là điên sao? Lại lựa chọn tin tưởng một tên tiểu quỷ. Còn đem thủy quốc phương hướng chiến trường giao cho hắn và ngoài ra hai cái chưa dứt sữa tiểu quỷ. Người đúng là điên. Danzo, cũng không thể nói như vậy. Kế hoạch ta cũng nói cho ngươi rõ rõ ràng ràng. Khả năng thành công tính giã rất cao không phải sao? Không làm như vậy, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi có càng biện pháp tốt? Hừ, tóm lại, ta không thể cùng ý. Một cái 7 tuổi tiểu quỷ. Lại mưu toan khống chế một cái quân đoàn. Nếu là hắn nửa đường làm phản phải nên làm như thế nào? Gen tiểu tử kia không thể nào làm phản. Huống chi cũng không phải là chỉ có hắn một cái cầm quyền. Còn có Jiraiya đệ tử Minato cùng cửu vĩ Jinchuriki cùng một chỗ. Người nghĩ quá nhiều Danzo. Mà còn ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ một chút? Các loại, chờ, gen tiểu tử kia thật sự lớn lên sau đó. Mộc độn uy lực sao? Hừ, mộc độn uy lực, ta xem nguy cơ lần này, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn gây ra. Dứt khoát đem hắn giao ra bình tức các nước lớn căm phẫn coi như. Danzo, người đủ, hiện tại lão phu mới là Hokage. Tại Konoha sống còn đang lúc, người vẫn còn ở nơi này càn quấy. Nếu như không có nghĩ đến cái gì càng biện pháp tốt. Liền lập tức cho ta đi xa nhẫn thôn chiến trường ngây ngốc. Hiruzen, ngươi một ngày nào đó sẽ hối hận. Một trận gầm thét sau đó. Trong đại doanh cuối cùng là yên tĩnh lại. Hiện tại, là cùng Gen thảo luận sau đó buổi tối hôm đó. Những người khác đã sớm tại Namikaze Minato phi lôi thần bên dưới. Điều đổi vị trí, duy chỉ có kém một cái Danzo. Chết cũng không chịu đồng ý. Cho dù là đệ tam Hokage ra tay, cũng như cũ từ buổi sáng kéo dài đến tối, mới dùng quyền tướng Danzo cưỡng ép đè xuống. Tại Danzo sắc mặt xanh mét bị Namikaze Minato đưa đến phong quốc chiến trường sau. Đệ tam mới nhức đầu xoa xoa mi tâm, mệt mỏi không dứt, chính mình kia chiến hữu cũ ngoan cố. Ra ngoài ý hắn liệu, không nghĩ tới khuyên giải an ủi gần một ngày. Cuối cùng vẫn chỉ có thể cầm quyền uy áp hắn. Chỉ bất quá cũng may. Cuối cùng là đem hắn đưa đi. Hy vọng đến lúc đó. Hắn đến xa nhẫn thôn chiến trường. Có thể bình an chia một ít đi. Đệ tam thở dài. Lắc đầu một cái. Đưa mắt đầu đi Konoha phương hướng. Lần này chiến tranh. Hy vọng thật có thể như lời ngươi nói như vậy thuận lợi đi. Gen tiểu tử. Konoha thôn. Namikaze Minato trong nhà, Gen cùng Kusinai đối mặt mà ngồi, đang nhìn trên bàn để thủy quốc phương hướng bản đồ, tìm kiếm quân đoàn lao tới chiến trường hậu phòng thủ có lợi vị trí. Đương nhiên, nói là hai người cùng một chỗ tìm, kỳ thực cũng liền huyền nhất cá nhân đang nhìn, Kusinai kia thô thần kinh nữ nhân, chính gục xuống bàn, nhàm chán ngáp, trong lúc bất chợt. Bên trong căn phòng thoáng hiện lên một vệt kim quang. Một bóng người từ trong rơi xuống. Kusinai cặp mắt sáng ngời. Mà Gen chính là cũng không ngẩng đầu lên. Lại lên tiếng nói. Trở về. Tiêu hao như thế nào đây? Có thể lên đường sao? Minato mới vừa rơi xuống đất. Lại nghe được Gen câu hỏi. Không nhịn được cười khổ mấy tiếng. Nói. Tiêu hao có chút lớn. Bất quá còn chịu đựng được. Nếu như gấp nói, liền lập tức lên đường đi. Gen vẫn chưa trả lời. Kusinai kia nữ nhân ngu xuẩn lại đứng lên. Chống nạnh chỉ Gen, lớn tiếng phàn nàn nói. Alo, thối tiểu quỷ, người đó là cái gì thái độ à? Minato đưa nhiều người như vậy. Mới vừa trở lại, liền muốn thúc giục lên đường. Còn có nhường hay không người nghỉ ngơi một chút? Gen nghe vậy, khẽ nâng lên đầu dưới. Liếc mắt Kusinai, nữ nhân ngu xuẩn, người nói cái gì? Kusinai thanh âm thoáng cái nói cao lên. Trên mặt lộ ra căm phẫn thần sắc. Ta nói ngươi thật là ngu nữ nhân. Bây giờ là ngươi lo lắng đàn ông ngươi thời điểm sao? Konoha đã đến sống còn thời kỳ. Không tranh đoạt từng giây từng phút. Chờ đến Konoha thật hủy diệt. Ngươi còn có cơ hội lo lắng đàn ông ngươi cơ hội sao? Đến lúc đó, sợ rằng thân là dưới thành chi quốc Konoha. Trong thôn nhẫn giả cũng không có tự do thân thể. Đến lúc đó tùy tiện một cái người nào vừa ý ngươi. Cũng có thể đem ngươi cưỡng ép mang đi. Mang về 333. Ngươi vẫn còn muốn tìm mình thích nam nhân. Gen mấy câu không thú vị nhổ nước bọt. Chọc cho Kusinai thoáng cái liền xù lông. Mơ hồ có hắc hóa trạng thái xu hướng. Namikaze Minato đứng ở một bên. Không nhịn được liên tục cười khổ. Liền vội vàng ngăn lại Kusinai. Trấn An nói. Kusinai đừng như vậy. Gen mặc dù lại nói có chút khó nghe. Nhưng sự thật chính là như vậy. Chúng ta hẳn cùng đại cuộc làm trọng. Ta chỉ là chakra tiêu hao hơi nhiều mà thôi. Tại gen bên người. Có hắn vết máu gia trì. Rất nhanh thì có thể khôi phục. Kusinai nhìn một chút Minato. Quyệt quyệt miệng. Đem chính mình lửa giận tạm thời đè xuống. Hung hăng trợn mắt Gen sau. Lại lần hai ngồi xuống. Bất quá lúc này. Gen lại đứng dậy thu hồi bản đồ. Liếc mắt ngồi ở vị trí Kusinai sau đó. Lại nhìn về phía Minato. Nói. Nữ nhân ngu xuẩn. Còn có chúng ta tiểu thái dương quân. Nếu chuẩn bị xong. Liền mau mau lên đường đi. Lôi quốc chiến trường bộ đội ngay từ lúc buổi sáng thời điểm sẽ lên đường. Thật không biết rõ Danzo kia lão bất tử đang suy nghĩ gì. Đem thời gian kéo tới lúc này. Namikaze Minato nghe vậy. Lần hai không nhịn được một cười khổ. Cái này Gen, thật là tứ vô kỵ đạn. Ngay cả lời như vậy cũng dám nói. Liền không sợ đắc tội Danzo đại nhân. Minato lắc đầu một cái. Ngăn lại lần hai nghĩ nổi giận hơn Kusinai. Sau đó lại đi theo Gen sau lưng. Đi ra trong nhà. Bộ đội cổ võ đã sớm làm xong. Tốt tại sáng hôm nay đệ tam cổ võ thời điểm. Có với bộ đội này đã thông báo. Bởi vì Minato nguyên nhân. Khả năng lên đường sẽ chậm một chút. Bằng không bây giờ còn một mực chờ đợi cửa bộ đội. Còn chưa khai chiến. Liền muốn đối với. Đúng. Trưởng quan mình bất mãn. Gen ba người. Tại Gen mặt không chút thay đổi. Kusinai căm tức nhìn. Minato cười khổ không khí quỷ quái hạ. Đi tới cửa thôn. Tìm tới bọn họ thuộc hạ sau đó. Nhanh chóng đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Rất nhanh. Thủy quốc phương hướng bộ đội. Tổng kết 4.000 người nhẫn giả bộ đội. Tập thể lên đường. 4.000 người từ Konoha cửa. Trùng trùng điệp điệp hướng thủy quốc phương hướng. Một cái tên là Khói Nguyệt Thành Hỏa Quốc thành phố chạy tới. Huyền Chi nhìn đàng trước qua bản đồ. Khói Nguyệt Thành mặc dù cũng không phải là thuộc về dễ thủ khó công địa phương. Nhưng trong này là hai nước trong lúc đó yếu đạo. Nếu là ở đâu bị công phá. Đến lúc đó Thủy Quốc liền có thể đánh thẳng một mạch. Nếu muốn phòng ngự liền khó khăn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.